Một cổ khí tức âm hàn đặc hữu của giới diện tử linh từ trên người Liễu Ngạn lan ra, hơn nữa đang nhanh chóng dâng lên. Liễu Ngạn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thạch Mục khiến hắn có chút giật mình. Lúc này con ngươi Liễu Ngạn đã biến thành màu xám trắng, đồng thời một vòng xoáy màu xám hình thành quanh hai người. Bên trong nồng nặc tử khí cuồn cuộn, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó trên cánh tay của Liễu Ngạn cũng xuất hiện tầng vảy sừng màu xanh biếc. 10 ngón tay bỗng nhiên xuất hiện móng tay xanh biếc dài khoảng một tấc, sắc nhọn không gì sánh được. Trong vòng mấy nhịp hô hấp, khí tức Liễu Ngạn tản ra đã đạt đến trạng thái toàn thịnh, hơn nữa còn đang tăng lên. Thì ra là thế, Trụy Tiên Đài còn có năng lực như vậy nữa, có thể giúp ngươi trực tiếp hấp thu khí tức tử linh của giới diện tử linh, khôi phục thương thế. Thạch Mục lặng lẽ chỉ chốc lát, mở miệng nói rằng, quả nhiên Thạch huynh thật là tinh mắt, thông qua quan sát là đoán được ngay, dù vẫn không thể hoàn toàn đoán ra. Trụy Tiên Đài này là bảo vật trấn giáo của bản giáo, tất có chỗ bất phàm. Chuyển hóa tử linh khí thành linh lực tinh thuần thu vào thân thể cũng là một trong những uy năng đó. Liễu Ngạn nhìn Thạch Mục, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Xem ra lúc trước ngươi và ta nói chuyện với nhau là vì tranh thủ thời gian sao? Thân hình Thạch Mục thoát một cái, rút lui ra sau hơn 10 trượng, ra khỏi phạm vi bao phủ của Trụy Tiên Đài. Ánh sáng màu đỏ trên người chợt hiện, hình thành một màn hào quang màu đỏ bao phủ thân thể. Thạch huynh, nói thật đi, ta vẫn rất xem trọng ngươi, ngươi cùng ta có không ít chỗ tương đồng. Ta từng suy nghĩ, nếu hai ta không phải là tu luyện giả, mà là người thường, đã có thể trở thành bằng hữu tốt rồi. Lấy thiên tư của ngươi, nếu có thể trở thành là phụ tá đắc lực cho ta, hai người chúng ta có thể quét ngang đông tây. Vô Trần lão đạo, Tư Đồ Hạo thậm chí Hoàng Long đạo nhân, có thể làm khó dễ được ta sao? Liễu Ngạn nói thẳng, đáng tiếc, tư tưởng nói bất đồng, không thể đi chung. Hơn nữa cho dù ta đáp ứng, chỉ sợ ngươi cũng không có cách nào yên tâm về chuyện người thứ ba biết được bí mật Trụy Tiên Đài, đúng không? Thạch Mục nhìn Liễu Ngạn từng chữ từng câu hỏi. Không sai, bí mật Trụy Tiên Đài thực sự quá mức trọng đại. Vì tâm nguyện của sư tôn, vì tương lai của Minh Nguyệt giáo, mong ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Yên tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ đem ngươi luyện thành cương thi vương cường đại nhất dưới trướng, thống lĩnh quân đoàn cương thi của ta. Trong lúc trả lời, nụ cười trên mặt Liễu Ngạn càng thêm điên cuồng, ánh mắt không có chút nào hòa nhã mà là vô cùng lạnh lùng. Hắn vẫy tay áo báo trên người một cái, khí tức trên người tán mát ra to lớn. Luồng hơi thở này đã tiếp cận cảnh giới thiên vị, một cỗ linh áp hướng bốn phía xung quanh khuếch tán, một trận sóng gió xuất hiện. Quần áo Thạch Mục bị cuồng phong cuồn cuộn hất lên, gió thổi vù vù. Bất quá trong ánh mắt hắn không có lộ ra thần sắc sợ hãi mà vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Ánh mắt Liễu Ngạn nhíu lại, lộ ra một chút ngoài ý muốn. Hắn nâng cánh tay trái lên, vết thương phía trên đã ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Quả nhiên Thạch huynh khác biệt người phàm, lúc này vậy mà vững vàng như núi Thái Sơn. Lại nói, Liễu Mộ vẫn luôn muốn cùng Thạch huynh đánh một trận, xem ra hôm nay rốt cục có thể đạt được ý nguyện rồi. Trên mặt Liễu Ngạn lộ ra một nụ cười lạnh như tiền, thân hình thoát một cái. Sau thoáng chốc như quỷ mị xuất hiện ở một khoảng một trượng trước người Thạch Mục. Năm ngón tay hắn mở rộng, một chảo chụp tới, ngón tay bắn ra quầng trăng mờ chói mắt. Không khí như bị cắt sinh ra những tiếng vèo vèo, sắc nhọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 406, Viện Quân Dịch Giả, Ngóc Dung VNHPK1986. Thạch Mục đã sớm có chuẩn bị với đòn đánh bất ngờ của Liễu Ngạn. Chân hắn điểm mạnh xuống mặt đất. Cả người nhanh chóng lao sang bên trái, tránh thoát một chảo của đối phương. Một chảo đánh vào khoảng không không khiến Liễu Ngạn cảm thấy bất ngờ. Một chảo tiếp theo nhanh chóng chụp xuống Thạch Mục. Những tiếng xì xì truyền đến. Năm lưỡi dao màu xám cho hình bán nguyệt lớn chừng một xích thình lình xuất hiện, đồng thời mau chóng dài ra khoảng trượng ở giữa không trung, mang theo kình phong mãnh liệt chém tới Thạch Mục với tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Mục khó khăn lắm mới ổn định được thân hình,